Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, từ định trung thân, về tới dân trạch Lý Bành Lam hoảng loạn ở trong viện thong thả bước. Mắt thấy Yên Chi sắc mặt khó coi bôn trở về, nàng lập tức liền nghênh đón, La thống lĩnh đã trở lại sao? Yên Chi hoảng sợ bất an lắc đầu, hắn không trở về. Hiện tại chúng ta tán ở trong thành hảo những người này đều mất tích. Tiểu thư, Yên Chi thanh âm run run. Chúng ta sợ là gặp phải phiền toái, Bành Lam trong mắt vừa chuyển. Ngươi là nói, đường môn, Yên Chi vừa gật đầu. Bành Lam liền nhéo nắm tay. Sẽ không, nàng xuất hiện tại nơi đó cũng không đại biểu nàng liền cùng đường môn có quan hệ, nhưng là chúng. Ta nhân bỗng chốc mất tích nhiều như vậy. Nếu không phải đường môn thì là ai? Tuy rằng nơi này là xuyên Tây tiết độ sứ hạt, cả bọn họ đều ở Lãng Châu bên kia đánh, được rồi. Bành Lam bất an đánh gãy, nhất định là chỗ nào đi công tác sai. Tóm lại cái kia nữ nhân nàng không có khả năng có như vậy bối cảnh, nhưng là, không có nhưng là. Kia bất quá là, trùng hợp thôi, Bành Lam cường tự chấn định thuyết phục chính mình. Đối. Nhất định là trùng hợp nàng không tiếp thụ cái kia nữ nhân bối cảnh thâm hậu. Nàng tin tưởng hết thảy đều bất quá là thầu khéo. Mà lúc này ở đổ phường nội một gian địa hạ trong mật thất. La Thành tay chân bị cố định ở tường mặt thiết cài chốt cửa. Nhân bởi vì hôn mê mà cúi đầu. Đường Phong đem nhất thùng thủy hắt đến La Thành trên người. Hắn sặc khụ tỉnh lại. Ở dốc rách kéo kéo mớ nước lì đánh giá trước mặt ba nam nhân. Trong mắt nhanh chóng tránh qua một chút tính toán sau biểu cảm hiện ra là thấp thỏm lo âu. Các ngươi là ai? Vì sao muốn bắt ta? Các ngươi đòi tiền, ta có thể cho các ngươi. Đường Phong nhìn thoáng qua đường lộ. Mà sau một quyền đánh vào La Thành bụng, đau đến hắn thét lớn một tiếng. Đường lộ lúc này tiến lên đem bức họa lấy ra run lên. Vì sao muốn theo dõi nàng? Ta không có, Đường Phong lại tấu một quyền. Này một quyền đánh vào La Thành ngực. Đau đến hắn trước mặt bỗng tối sầm. Khí nhanh vài cái sau, oa, hộc ra một búng máu. Không muốn chết đã nói lời nói thật. La thống lĩnh, La Thành sửng sốt dương mắt xem Đường Phong. Ngươi có biết ta là ai? Ta chẳng những biết ngươi là ai. Ta còn biết tiểu thư nhà ngươi ở đâu. La Thành nhất thời bất an. Các ngươi muốn làm gì? Là chúng ta đang hỏi ngươi. Nói, các ngươi theo dõi nàng muốn làm cái gì? La Thành lúc này lại nhắm mắt không nói. Đường Phong thấy thế lại là một quyền nện ở hắn ngực. Nhớ ta muốn chết thành toàn ngươi. Đường Phong nắm tay thực cứng. Này một quyền đánh cho La Thành là lại ho ra máu. Nhưng là hắn cũng là cái xương cứng. Chính là không trả lời. Đường Phong thấy thế còn muốn ra quyền. Đường Tiêu lại bắt được tay hắn, các ngươi đi ra ngoài, Đường Phong cùng Đường Lộ sửng sốt. Chào hắn chủ tử đến, Đường Tiêu vừa dứt lời, La Thành lập tức trợn mắt uy hiếp nói, các ngươi dám can đảm động nàng, ta giết các ngươi. Đường Phong cùng Đường Lộ nghe vậy cười ha ha, giết chúng ta, liền ngươi hiện tại này túng dạng, đi thôi, Đường Tiêu ra lệnh một tiếng, Đường Phong, Đường Lộ lập tức gật đầu rời đi. La Thành phẫn nộ trừng mắt Đường Tiêu. Sở quốc Bành ra các ngươi dám trêu chọc là tìm tử. Đường Tiêu đứng lại La Thành trước mặt xem khóe miệng hắn chảy xuôi huyết nhẹ giọng nói. Ở thục, động đường môn nhân, các ngươi mới là muốn chết. Nói bên kia, Đường Phong, Đường Lộ hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau theo mật thất xuất ra vừa mới trở lại đổ phường. Hậu viện chung, vừa vặn gặp gỡ vào Đường Tịch. Đại ca. Ngài thế nào đến, vào thành mua đồ một ít này nọ, lại thấy không ít chúng ta nhân ở bắt người, Đường Tịch vẻ mặt không hiểu. Sao lại thế này, Nga, là sở quốc Bành gia nhân ở theo dõi môn chủ, Đường Phong vội vàng giải thích. Bị lão tam phát hiện, Đường Tiêu sư huynh nhường chúng ta đem nhân đều bắt biết rõ ràng sao lại thế này, sở quốc Bành. Ra, đều bắt, nào có dễ dàng như vậy a? Đường Lộ lắc lắc đầu, này Bành gia đã tới không ít người, rất nhiều công phu không kém, tuy rằng ta sát thủ các gia tay bất phàm, nhưng muốn đem bọn họ đều bắt, nên phí chút thời gian đâu. Bất quá chờ chúng ta đem Bành gia tiểu thư chộp tới. Liền bớt việc, đại ca, lão tam ở trên lầu cùng môn chủ xem xét nhậm sự lục đâu. Ngươi đi lên tọa tọa, chúng ta đi trước bắt người, cùng đi đi. Bắt người giết người, ta đều am hiểu, đại ca muốn đi kia khả thật tốt quá. Đi, hai người lơ đễnh, lập tức ba người kết bạn mà đi. Muốn bắt Bành Lam, tự nhiên là đi nàng ngủ lại dân trạch. Ba người đuổi tới góc đường thân đầu nhìn quanh, nhưng thấy dân trạch ngoại. Hơn 10 thường phục hộ vệ đang ở cảnh giới thủ hộ. Hừ, nhưng là không ngốc, còn biết phòng bị thế nào lại thế nào. Gặp gỡ chúng ta đường môn độc, lại nhiều nhân cũng phải nằm xuống. Đường phong đường lộ nói xong cái này chuẩn bị đào độc bình. Lúc này đường tịch lại thân thủ cản lại. Đợi chút, hai vị huynh đệ, sở quốc Bành gia là hữu là địch thượng không rõ ràng. Độc vẫn là đừng dùng xong. Dùng mê dược đi, đại ca, mê dược gặp gỡ nội công thâm hậu khả phóng không ngã a. Đường Phong có chút lo lắng, vậy ngươi nhóm liền ra tay đem đánh choáng váng, ta trực tiếp đi vào bắt người, đường tịch nói như vậy. Bọn họ hai cái cũng là không dị nghị, vì thế hai người lập tức lao ra đi cùng hộ vệ nhóm giao thủ đánh nhau. Đường lộ xông vào tiền phao sái mê dược, đường Phong ở phía sau. Trong tay một đôi phán quan bút, là gặp người liền điểm huyệt, bọn họ trong khi giao chiến, đường tịch phi thân nhảy lên trèo tường vào dân trạch nội. Trong nhà, Bành Lam cùng Yên Chi rồi đột nhiên nghe được giao thủ động tĩnh. Không khỏi thần sắc bất an, tiểu thư, có người tiến đến làm dối. Ngài thỉnh tốc tốc hồi, báo tin mà đến gã sai vặt nói còn chưa dứt lời. Đã bị một quả thạch tử đánh vào sau gáy huyệt vị thượng. Lúc này ngã xuống đất, đem Yên Chi sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai. Bất quá, tiếp theo giây, một viên thạch tử gõ ở nàng cổ họng chỗ, đau đến nàng ô họng ngã xuống đất vô pháp ra tiếng. Bành Lam thì tại kinh cụ lui ra phía sau trông được đến một người nam nhân bay qua tường viện đứng. Định ở nàng phía trước, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, đường tịch xem Bành Lam. Sắc mặt không hờn giận hạ giọng nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không thể tưởng được đường đường sở quốc bình võ quân tiết độ sứ thiên kim liên này cũng đều không. Hiểu, Bành Lam sửng sốt, ngươi là ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi bảo trụ chính mình, bằng không hôm nay sẽ là ngươi tử kỳ, đường tịch quay đầu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Cho ngươi cái nhắc nhở đi, ngươi muốn tìm nữ nhân, kêu đường nhu. Nàng là đường môn môn chủ, lại kỳ vương đã tư định chung thân thê tử, Bành Lam nghe vậy hai mắt trừng lưu viên. Cái gì, tư định chung thân, hiện tại không phải ngươi kinh ngạc thời điểm, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Đường tịch nói xong đột nhiên tiến lên một bước điểm Bành Lam huyệt đạo. Mà sau ở nàng bên tai cơ nói vài câu, Bành Lam trong mắt có phẫn hận cũng có kinh ngạc. Nhưng nàng nói không xong nói chỉ có thể nhìn đường tịch. Đây là ngươi duy nhất đường lui, đường tịch nói xong lại điểm một huyệt đạo. Bành Lam lập tức ngất đổ vào hắn trong lòng. Tiếp theo giây đường tịch vung tay lên, quỳ dạp trên mặt đất Yên Chi đã bị trưởng phong chụp hôn. Đường phong, đường lộ đem hộ vệ toàn bộ đánh choáng váng sau, lập tức nhảy vào trong viện, chính vượt qua đường tịch ôm Bành Lam hướng ra phía ngoài đi. Bắt đến, đường phong nhìn thoáng qua đường tịch trong lòng bất tỉnh nhân sự. Đầu cúi Bành Lam, lại nhìn lướt qua trong viện trên mặt đất nha hoàn cùng gã sai vặt. Ân, đi thôi, đường tịch nói xong bước nhanh xuất viện, đường phong đường lộ liếc nhau lập tức đi theo mặt sau. Hết chương.